Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 15, U Ám Xâm Lâm. Cũ nát căn cứ, Rasaku cùng Lily rời đi đạo quán, trở lại trung tâm Pokemon. Dù sao vẫn là muốn khôi phục lại Pokemon LT, sớt nơi đó cũng không tiếp tục tiếp nhận người khiêu chiến. Hắn cũng đồng ý Rasaku quan điểm, chuẩn bị ngừng quán một lần nữa hoạch định một chút. Dạng này trung tâm Pokemon áp lực cũng thật to giảm bớt. Chỉ bất quá Suhi nghe nói muốn ngừng quán tu chỉnh mấy ngày, lập tức bó tay rồi. Hắn còn không có khiêu chiến đạo quán đâu. Rasaku ngược lại là không để ý đến Suhi phàn nàn. Hắn còn không thu tập hợp đủ huy chương đâu, mà lại nhiệm vụ còn kém hai cái Pokemon đâu. Hắn đã đem ánh mắt đặt ở hai cái Pokemon bên trên. Trong đó một con là Empty Hideaway, con kia to lớn Onyi. Một cái khác chính là Giovanni Mewtwo. Con kia to lớn Onyi có thể bị Tứ Thiên Vương Bruno coi trọng. Thực lực tuyệt đối không kém. Chỉ cần so với Bruno sớm một bước đến Empty Hideaway đi một chuyến là được. Còn Mewtwo thì là phiền phức. Nhưng nếu như có thể thu phục quán quân là thỏa thỏa chuyện. Nhưng nó không nhất định chịu cùng hắn đi à. Nếu như không có cách nào tại Mewtwo đào tẩu trước đó thuyết phục nó, chờ nó đào tẩu về sau cơ hồ là không có biện pháp chuyện. Dù sao lấy trong tay hắn Pokemon vẫn là không cách nào đối phó một con thần thú, mà lại là thần thú bên trong thực lực cường hãn cái kia một nhóm bên trong. Nhưng nếu như thu phục Mewtwo, đội Rocket là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chí ít về sau là không có một ngày tốt lành qua. Trừ phi hắn không sử dụng Mewtwo. Nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Lấy trong tay hắn Pokemon xâm nhập tứ cường vấn đề không lớn. Nhưng về sau không có một cái nào là kẻ yếu. Hắn phải dùng ít như vậy Pokemon đối chiến, khẳng định sẽ bị người nhằm vào. Không có Mewtwo, muốn cầm quán quân lời nói tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Nhưng chỉ cần có Mewtwo tại, trừ phi đối phương cũng có thần thú, như vậy cơ hồ là không có khả năng thua. Nhưng nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Cố gắng đề cao thực lực mới là vương đạo. Không có thực lực, có thể hay không nhìn thấy Mewtwo vẫn là cái vấn đề đâu. Khôi phục tốt Pokemon, Rasaku mang theo Lily chuẩn bị tiến về Celadon City, kiểm tra một hồi địa đồ. Ngược lại là có hai con đường có thể lựa chọn. Một đầu là thẳng tới đường cao tốc, thời gian đang gấp lời nói ngồi xe một ngày liền có thể đến. Một con đường khác là đi rừng rậm, nghe nói bên trong Pokemon số lượng không ít, gọi là U Ám Xâm Lâm. Nghe xong danh tự liền biết bên trong có rất nhiều hệ U Linh Pokemon. Rasaku nhãn tình sáng lên. Hệ U Linh hắn còn không có. Có thể thu phục một con, cũng có thể bù đắp hắn nhược điểm. Thương lượng với Lily một chút. Lily gật đầu nói, Rasaku, ta cảm giác cũng là đi rừng rậm đi tương đối tốt. Thứ nhất là có thể gặp đủ loại Pokemon. Thứ hai, chúng ta dù sao cũng là đi ra lữ hành, một mực cưỡi phương tiện giao thông tiến lên ngược lại là không có cách nào trải nghiệm lữ hành. Niềm vui thú, Rasaku gật gật đầu, quyết định đi U Ám Xâm Lâm đường. Sau đó mang theo Lily đi cửa hàng siêu thị mua sắm một chút dược phẩm nguyên liệu nấu ăn. Liền xuất phát tiến về U Ám Xâm Lâm, dựa theo trong trò chơi con đường. Bên trong vùng rừng rậm này hẳn là có đích lít thông đạo có thể tiến về Pewter City. Không biết có thể hay không đụng phải. Bất quá đụng phải bọn hắn cũng không có khả năng từ cái thông đạo này đi Pewter City. Dù sao mục tiêu của bọn hắn là Celadon City, không phải Pewter City. Đi vào U Ám Xâm Lâm, Rasaku bọn hắn phát hiện xác thực như là trong giới thiệu nói. Đủ loại Pokemon chủng loại 10 phần nhiều. Lily thì là bị một con Pikachu hấp dẫn ánh mắt, kích động nói ra, Rasaku, ta muốn thu phục con kia Pikachu. Rasaku gật gật đầu, nói ra, tưởng thu phục liền đi à. Ta giúp người áp trận. Lily lập tức chạy tới. Đối trên cây đang lúc ăn hoa quả Pikachu kêu lên. Pikachu, ta tưởng thu phục ngươi. Đến cùng ta đối chiến đi. Rasaku thấy cảnh này, gật gật đầu. Đều nói gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Lily đi theo hắn lữ hành những thời giờ này. Ngược lại là từ lần kia đánh kép tranh tài sau dần dần thích đối chiến. Mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng cũng đang từ từ trưởng thành. Đối với mình thích Pokemon cũng sẽ không giống lấy trước kia chỉ Hoshi đồng dạng cần nhờ Rasaku đến thu phục. Lần này là chính mình tự thân lên trận. Piker, Pikachu ngoẹo đầu, nghi hoặc kêu một tiếng. Rasaku nghe cười nói, Pikachu, cùng nàng đánh một trận đi. Nàng muốn làm ngươi huấn luyện ra. Cái này Pikachu niên kỷ có chút ít. Đối với đối chiến loại hình còn không hiểu rõ lắm. Cho nên Rasaku cho nó giải thích một chút. Pikachu nghe Rasaku, lập tức đứng người lên lắc đầu. Nhảy mấy cái chạy trốn. Chậm một chút, cùng ta đối chiến a. Lily thì vất vả quyết định chính mình đối chiến thu phục Pokemon. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Lập tức quơ Pokeball đuổi theo. Rasaku vừa mất thần, ngược lại để Pikachu cùng Lily đều chạy ra hắn ánh mắt. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Lập tức đuổi theo. A, chạy tốt một đoạn đường về sau. Rasaku liền nghe tại bên cạnh hắn chạy trước Lily không thấy bóng dáng. Chỉ để lại một thân thét lên. Nhìn lại, mặt đất chỉ để lại một cái động lớn. Rasaku lập tức nằm ngoài cửa hang nhìn xuống dưới đi. Đen như mực, cái gì đều không nhìn thấy. Rasaku hướng trong động hô. Lily, ngươi không sao chứ? Chân của ta giống như không động được. Lily thanh âm sâu kín truyền đến. Bất quá nghe thanh âm có chút thống khổ. Đoán chừng ngã thương chân. Ngươi chờ một chút, ta lập tức xuống tới cứu ngươi. Rasaku kêu lên, từ trong hành trang xuất ra một bó dây thừng. Một mặt trói ở một bên trên đại thụ, một mặt thắt ở bên hông mình. Kéo, rất bền chắc, sau đó trở về cửa hang. Kéo căng dây thừng, một chút xíu buông ra dây thừng hạ xuống đi. Rơi xuống ngọn nguồn, Rasaku xuất ra cắm trại dùng dầu hỏa đèn. Thắp sáng ánh lửa chiếu xạ tại cái hố sâu này bên trong. Nhờ ánh lửa, Rasaku tìm được Lily. Lily ngã trên mặt đất, hai cánh tay trợ giúp chân phải của mình. Nhìn thấy Rasaku, có chút thống khổ nói ra. Rasaku, chân của ta giống như chật khớp, một chút cũng không động được. Ta xem một chút. Rasaku đem dầu hỏa đèn để dưới đất. Nhờ ánh lửa nắm chặt Lily chân, nương tựa theo chữa bệnh kỹ năng. Rasaku biết đúng là xương cốt chật khớp. Rasaku nói ra, Lily, người thích ta sao? Cái gì? Lily không có kịp phản ứng. Rasaku nhanh chóng cho nàng đem xương cốt ấn trở về, lau lau mồ hôi trên trán. Rasaku nói ra, tốt rồi. Bất quá chân của ngươi tạm thời không thể động. Ta cõng ngươi đi. Nói xong, ngồi xổm người xuống. Một chút đem Lily đeo lên. Để Lily cầm dầu hỏa đèn. Rasaku hai tay ngăn chặn Lily đùi. Tự hỏi làm sao ra ngoài. Lúc này Lily mới phản ứng được. Vừa rồi Rasaku lời nói là muốn cho nàng phân tâm. Tốt trong nháy mắt giúp nàng vừa vặn xương. Bất quá nhớ tới Rasaku, Lily không khỏi đỏ mặt, bất quá vô ý thức giơ lên dầu hỏa đèn chiếu khán bốn phía. Khẽ ồ lên một tiếng nói ra, Rasaku, ngươi xem một chút bốn phía, tựa như là một cái vứt bỏ trụ sở dưới đất a. Rasaku lúc này cũng đánh giá đến bốn phía, bọn hắn hiện tại ở vào một cái sắt thép chất liệu hành lang bên trong. Trên mặt đất không ít cát đá hẳn là vừa rồi Lily rơi xuống lúc mang xuống tới. Còn có chút cũ nát mảnh kiếng bể cùng trang giấy. xem bộ dáng là cái lòng đất phòng thí nghiệm a. Chúng ta trước tiên ở bên trong đi dạo, nhìn xem có cái gì lối ra. Rasaku nói, trụ sở dưới lòng đất là khẳng định có ra miệng, chỉ là nơi này nhìn bị bỏ hoang, không biết lối ra có hay không bị phong bế. Nếu như không có tốt nhất, dù sao từ cửa hang đi lên, rất có thể lần nữa làm bị thương Lily chân. Hai lần tổn thương về sau, có khả năng sẽ cho Lily lưu lại di chứng. Làm không tốt về sau sẽ thành sườn núi tử. Lily cũng gật gật đầu. Hai người bắt đầu ở cái này trụ sở dưới đất bên trong đi vòng vo, nhìn xem có thể hay không tìm tới lối ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.